Chương 837, đánh bại hổ thần thông. Dầm dầm dầm giữa không trung, chiến trường khác một bên, thê lương chảo ảnh thỉnh thoảng xuất hiện, hổ thần thông thông qua hóa thú, đem bản thân tốc độ cùng tốc độ đánh đẩy lên tới càng cao một a đinh đinh lăng trần bộ pháp thủy chung khống chế tại một bước ở trong, đang chuyển Nazi, trong tay lôi ảnh kiếm như xuất động độc xà, cùng hổ thần thông chảo ảnh giao kích cùng một chỗ. Cư nhiên có thể đuổi kịp ta tiết tấu vèo thân ảnh tối lui, hổ thần thông thân hình hiện ra rõ ràng, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Xem ra ta xem nhẹ ngươi rồi, bất quá như vậy cũng tốt, tránh cục diện quá mức không thú vị, vừa rồi chỉ là món ăn khai vị, kế tiếp mới là bữa ăn chính. Thiên ma hổ huyết mạch, bạo phát hổ thần thông hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, hắn phảng phất biến thành một cái đứng thẳng hổ nhân, toàn thân khoác trên vai đầy hắc kim sắc bộ lông, ngực cơ bắp từng khối chồng lên một chỗ, hai tay cùng hai chân đều thật dài, hữu lực đuôi cọp ở sau lưng vùng qua vung lại, tràn ngập dã tính lực cảm giác. Lực lượng thật là cường đại, mỗi lần kích hoạt thiên ma hổ huyết mạch, đều làm ta cảm giác rất tốt, đáng tiếc, chỉ có ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, nhưng đủ để ngươi giải quyết. Chịu chết đi, thân thể nghiêng về phía trước, hổ thần thông tốc độ trong chớp mắt tăng vọt đến cực hạn, tay phải hổ chảo đào hướng lăng trần trái tim, trên không trung lóe lên rồi biến mất. Lăng trần ánh mắt hơi hơi co rụt lại, đây là thân phụ dị thú huyết mạch chỗ cường đại, có thể đem người cùng dị thú ưu thế kết hợp lại. Cùng trước kia Lăng Trần tu luyện thú nhân luyện huyết quyết 10 phần tương tự. Tốc kiếm chi vực Lăng Trần đồng dạng đem kiếm tốc độ tăng lên tới cực hạn, kiếm quang tung hành, gió thổi không lọt. Quá chậm hổ thần thông phá tan kiếm quang phong tỏa, trong lúc bất chợt, hắn móng vuốt như tốc độ ánh sáng đồng dạng, ngang nhiên xé qua. Phốc phốc, Lăng Trần lướt ngang mấy bước, vai phải xuất hiện một mảnh nước ra, máu chảy đầm đìa một mảnh. Ha ha, ngươi bất quá chỉ như vậy, hổ thần thông cười ha hả. Hắn ngay từ đầu còn trong lòng còn có cố kỵ, cho rằng Lăng Trần đánh bại Đường Trạch, tất có cái gì che giấu đòn sát thủ, hoặc là thực lực thật sự có khả năng ở trên hắn, không nghĩ tới, Lăng Trần cái gọi là phía Nam võ lâm đệ nhất thiên tài, cũng liền bình thường, cũng không có quá mức xuất chúng địa phương. Ken Lăng Trần hoành kiếm phong ngăn cản, cả người nhanh lùi lại ra ngoài. Không có tác dụng đâu, Lăng Trần, tốc độ của ta còn chưa tới cực hạn, hiện tại để cho ngươi mở mang kiến thức. Ta hổ thần thông tốc độ nhanh nhất. Xoẹt, hổ thần thông thân thể đập xuống, lại một lần nữa tiêu thất, làm xuất hiện, đã đến Lăng Trần sau lưng hơn 10 bước. Lôi ảnh kiếm trên thoát ra hỏa tinh, Lăng Trần cũng không biết lúc nào né sang nửa bước, nếu không phải trước người còn lờ mờ có lưu chảo ảnh dấu vết, ai cũng không biết bọn họ đã giao thủ một chiêu. Không có khả năng, ngươi như thế nào cũng sẽ nhanh như vậy. Hổ thần thông trên mặt mỉm cười rồi đột nhiên ngưng trệ, đồng tử co rút lại, nhìn chằm chằm Lăng Trần. Ta lúc nào nói qua, đây là của ta cực hạn. Lăng Trần ánh mắt lạnh nhạt, từ vừa rồi bắt đầu, ta một mực chỉ dùng 8 phần lực mà thôi. Buồn cười, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng hổ thần thông? Tuyệt không tin tưởng, Lăng Trần cái gì chỉ dùng 8 phần lực loại này chuyện ma quỷ, đối phương nhất định là đang hư trương thanh thế, vọng tưởng lừa hắn một lần, suy yếu hắn chiến ý bên kia. Tư Mã Lâm Nguyên đang tại độc chiếm Lâm Triều Nam cùng Sư Thìa U Bảo hai đại cao thủ, hắn nhìn thấy Lăng Trần địch ở hổ thần thông. Cũng là cười nói, xem ra các ngươi phải thất vọng, người của các ngươi, căn bản không la mở gì được cờ ta thanh sơn hội. Thành viên. Trên thực tế, biểu hiện của Lăng Trần để cho Tư Mã Lâm Nguyên có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc tuy lúc trước Lăng Trần có đánh bại Đường Trạch kia đợi kinh người chiến tích, thế nhưng kia dù sao cũng là dựa vào Long Nguyên quả dược lực, không phải là Lăng Trần chân thật chiến lực. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, hổ thần thông làm sao có thể bại bởi loại nhân vật này. Sư Thiệ U Bảo ngoài miệng tuy khinh thường Lăng Trần, thế nhưng trên thực tế, hắn đối với Lăng Trần lại hết sức coi trọng, hổ thần thông cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo chính là tốc độ của mình, nếu như ưu thế không còn sót lại chút gì, như vậy liền nguy hiểm. Ma hổ truy nhật hổ thần thông thế công lăng lệ, cả người hắn về phía trước nghiêng, hai móng lấy cực cao tần suất không ngừng đánh ra, rít gào, phảng phất một đầu hung mãnh hổ, tại truy đuổi Thái Dương, hung hãn địa đánh về phía Lăng Trần. Lăng Trần gặp chiêu phá chiêu, trở tay vung ra một kiếm, giá trụ hổ thần thông lợi trảo, mỗi một lần xuất kiếm, đều vừa đúng, không có mảy may chi chênh lệch. Khốn hổ phát thực, cho ta bại hổ thần thông. Cả người đột nhiên chụp một cái ra ngoài, giống như là một đầu nổi điên hổ đói, hai móng chụp vào Lăng Trần cổ họng. Bại người là ngươi. Lăng Trần bước ra trở ra, thế nhưng cùng lúc đó, trên người hắn khí tức lại đột nhiên tăng vọt, đầu tiên là đột phá đến thiên cực cảnh tứ trọng cảnh. lại đột nhiên nhắc đến ngũ trọng cảnh tình trạng. Theo khí tức đột nhiên đề thăng, Lăng Trần trong tay lôi ảnh kiếm bỗng nhiên rời tay, tràn ngập lôi quang điện hoa một kiếm hoành không chém ra ngoài. Lôi thiết phát sau mà đến trước, Lăng Trần kiếm vừa ra, liền đem không khí xé ra trở thành một cái thiết diện mì, liền phản ứng cũng không kịp, lôi quang kiếm khí rơi vào ngực của hổ thần thông, phịch một tiếng, hổ thần thông cả người bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Một kiếm xuất, hổ thần thông bại làm sao có thể hổ thần thông phun ra một ngụm máu tươi, không thể tin nói. Hắn còn chưa từng có tại một người tuổi còn trẻ một đời trên người cảm nhận được cường đại như thế lực các bách, vốn hắn còn tưởng rằng chính mình có nhất định phần thắng, thế nhưng hiện tại, Lăng Trần một kiếm tướng lòng tin của hắn đã bị đánh tan cảnh. Khốn nạn, tiểu xuất sinh cư nhiên che giấu thực lực. Sư Thiệ U Bảo sắc mặt trầm xuống, vừa rồi trong nháy mắt, Lăng Trần tu vi trên phạm vi lớn đề thăng, vốn tính hổ thần thông không phải là đối thủ của Lăng Trần, cũng tuyệt đối không thể có thể bị bại nhanh như vậy. Như vậy dứt khoát. Thế nhưng tại vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không có phản ứng kịp dưới tình huống, hổ thần thông không thể chống đỡ quá lâu, cũng không có phát huy ra thuộc cho hắn toàn lực, đã bị một chiêu đánh bại. Soạt, Lăng Trần lại lần nữa kéo ra một kiếm, trong hư không có dòng điện tuôn động, một kiếm này, nhanh mà lăng lệ, chạm kích ở trên người hổ thần thông. Cựa giặc ngực của hổ thần thông huyết nhục mơ hồ, thân thể như bao cắt đồng dạng bay ra ngoài, đụng nát một ngọn núi. Giống như chó chết đồng dạng, lúc trước hung hãn khí diễm không còn sót lại chút gì. Hổ lão đệ sư Thiệ U Bảo sắc mặt kinh biến, hắn làm sao có thể đủ nghĩ đến, hổ thần thông sẽ bị Lăng Trần miêu sát, người sau thực lực chỉ so với hắn mạnh hơn một tầng mà thôi, hổ thần thông bị thua, cho hắn đều mang đến một cỗ nồng đậm uy hiếp cảm giác. Là nếu đổi lại là hắn, cũng không nhất định là đối thủ của Lăng Trần. Sớm biết kẻ này liền Tiềm Long bảng cũng không có tiến. Lần này thật sự là sơ suất quá, cư nhiên bỏ qua mất tiểu tử này. Ha ha, lạc mở cho go nở ga nở dê và ho, sư Thiệ U Bảo, Lâm Triều Nam, xem ra kế hoạch của các ngươi muốn phao thang. Tư Mã Lâm Nguyên đối với biểu hiện của Lăng Trần rất là thỏa mãn, đem Lăng Trần lôi kéo tiến Thanh Sơn hội, chỉ sợ là hắn đời này làm tối anh minh sự tình, đối phương quả thực là cái bảo, tiềm lực vô cùng, chiến lực không ngừng kéo lên. Mới đầu tiến nhập Táng Long cổ địa thời điểm, không có ai đem Lăng Trần để vào mắt, thế nhưng hiện tại, người sau liên tiếp đánh bại Đường Trạch, hổ thần thông loại Tiềm Long bảng này bài danh trước 20 cao thủ trẻ tuổi, bực này tiến cảnh thật có thể nói là tiến triển cực nhanh. Vèo trong mắt nổi lên một vòng lanh ý, Lăng Trần cũng không có ý định cho hổ thần thông vẫn giữ lại làm gì thở dốc cơ hội, cả người liền lại lần nữa thiểm lược, lôi ảnh kiếm phong mang chỉ. Trực chỉ kia đang khó khăn từ trên mặt đất bò lên hổ thần thông, bắn về phía người sau cổ họng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.